Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3060. Đệ 3060 chương rất khó xong việc. Cổ Diễm đi rồi, Ngô Thanh Thiền cùng ba cái tiểu gia hỏa ngồi ở trong viện uống trà. Phong Linh Huyên vì Ngô Thanh Thiền đổ một ly trà. Ý vị thâm trường cười nói. Mẫu thân, cái kia thiếu chủ phu nhân đối với ngươi địch ý rất lớn. Nàng ngày mai nói không chừng liền sẽ tới tìm ngươi cha, Phong Linh Huyên trời sinh đối bói toán. Có ngộ tính, bị Bạch Thần Đế trực tiếp thu làm đồ đệ. Bởi vậy có đôi khi không cần cố ý đi bói toán đều có thể biết trước một chút sự tình. Ngô Thanh Thiền ngoác ngoác môi. Tới vừa lúc, nàng chính là vì Ân Lan Thuần chuẩn bị bữa tiệc lớn. Không chủ động tới tìm cha lại như thế nào xuống tay đâu. Nhìn đến Ngô Thanh Thiền câu môi cười đến động lòng người vô cùng. Ba cái tiểu gia hỏa đều biết có người muốn xui xẻo. Ngô Thanh Thiền cùng ba cái tiểu gia hỏa đã đến tin tức ở cổ gia cũng lập tức truyền khắp. Tiếp theo Ngô Thanh Thiền tin tức tình báo cũng bị thu thập phóng tới các đại cổ gia cao tầng hoặc là dòng chính đệ tử trên bàn. Đương phát hiện Ngô Thanh Thiền không đơn thuần chỉ là chỉ ở Bắc Vực Thành Khai, đệ nhất trang. Vừa đến trời cao kính khi còn từng bắt cóc Nam Vực Thành đồng sự thiếu chủ. Cũng hung hăng xảo trá một lần đồng sự. Cái này tình báo làm rất nhiều người khiếp sợ mười phần. Càng có người nhịn không được cảm thán. Thật không hổ là hỗn thế đại ma vương đồ đề. Này hành sự tác phong thỏa thỏa giống nhau kiêu ngạo ương ngạnh. Tùy ý bừa bãi a. Đương nhìn đến Ngô Thanh Thiền là gió mạnh vĩnh hằng thần đế nghĩa nữ cùng với hư hư thực thực bạc. Đế tại bên người tin tức khi, rất nhiều cổ gia cao tầng giật mình rất nhiều đều có mặt khác tâm tư. Khó trách Ngô Thanh Thiền tự tin như vậy đủ, gần nhất trời cao kính liền dám như vậy nháo sự, nguyên lai không đơn thuần chỉ là chỉ có Cổ Diễm cái này sư phó chống lưng. Còn có làm các cực khác vị giao diện không ít đỉnh cấp thần đế đau đầu đồng dạng thích gây chuyện. Thị phi gió mạnh vĩnh hằng thần đế làm hậu thuẫn, gió mạnh vĩnh hằng thần đế hành sự bừa bãi tùy ý. Nhưng muốn cùng hắn kết giao người có thể xếp thành hàng dài. Cổ gia tự nhiên cũng có như vậy tâm tư, bởi vậy Ngô Thanh Thiền đã đến trừ bỏ một bộ phận chi nhánh người không mừng ngoài. Bổn gia người cơ bản đều là ở vào hoan nghênh thái độ. Ngày hôm sau, Ngô Thanh Thiền vốn dĩ muốn đi theo sư phó đi vì thiếu chủ giải độc. Lại biết được thiếu chủ nhận được một cái nhiệm vụ ra ngoài. Muốn ngày mai lúc sau mới có thể trở về. Bởi vậy kế hoạch tạm thời mắc cạn, Ngô Thanh Thiền cũng liền an tâm ngốc tại sư phó trong viện trụ hạ. Cổ Diễm sợ ba cái tiểu gia hỏa nhàm chán. Kêu trong tộc quan hệ không tồi một cái con cháu mang theo mấy người đi cổ ra mấy chỗ mật địa du. Ngoạn, cũng âm thầm phái người bảo hộ, phải vì ba cái tiểu gia hỏa làm nhận thân yến. Buổi chiều Cổ Diễm viết thiệp mời đi ra ngoài đưa, mục đích tự nhiên là chuẩn bị xảo trá trong tộc mấy lão gia hỏa. Bởi vậy chỉ có Ngô Thanh Thiền một người ở trong sân. Ngô Thanh Thiền đang ở trong viện cây nho hạ uống trà thừa lương. Trong tay cầm một quyển sách cổ lười biếng lật xê monster một cổ quen thuộc nhảy lên cảm ở trong cơ. Thể sống lại, ngẩng đầu liền thấy Ân Lan Thuần mang theo một người thị nữ đi đến. Ngô tiểu thư biệt lai vô dạng, tiểu thúc đâu, Ân Lan Thuần mặt mang tươi cười đi đến Ngô Thanh Thiền đối diện vị trí ngồi xuống. Ý cười lại không đạt đáy mắt, Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn Ân Lan Thuần hỏi ngược lại. Chẳng lẽ phu nhân không biết sư phó của ta đi nơi nào? Người sáng mắt không nói tiếng lóng. Phu nhân hôm nay cố ý lại đây là tìm ta đi, Ngô Thanh Thiền lười đến cùng nữ nhân này đi loanh. Quanh, không cần thiết, Ân Lan Thuần một đốn. Hiển nhiên không nghĩ tới Ngô Thanh Thiền như vậy không theo lý ra bài trắng ra. Trên mặt nàng ý cười thu liễm lên, thanh âm mang theo vài phần lạnh lẽo. Ngô tiểu thư. Ta chỉ xin khuyên ngươi ly Cổ Diễm xa một chút, nếu không nếu là ra cái gì ngoài ý muốn liền rất khó xong việc, nàng lời này là thực trắng ra uy. Hiếp, cũng biểu đạt đối Ngô Thanh Thiền không mừng, Vân Lan thuần hấp dẫn Ngô Thanh Thiển lực chú ý. Phía sau thị nữ giấu ở trong tay áo tay giật giật. Một cổ nhàn nhạt u hương ở ba người bốn phía quanh quần. Hết chương.